Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1356, cuồng vọng thống lĩnh. Ô gào, a, nhóm lớn ngoại vực thiên ma, đã đến thứ ba quân cửa nhà, bàng đại hư vô kết giới, thật ra thì cũng không có thủ hộ bao lâu, liền bị tại chỗ đụng nát. Ngoại vực thiên ma môn lực lượng cũng quá mạnh, toàn bộ đều là hợp đạo đỉnh phong a. Hơn nữa, những thứ này ngoại vực thiên ma sức chiến đấu cũng sẽ không so với cái này nhiều chút, cấp thấp nhất hư vô tiên quân sai. Coi như là đồng đẳng cấp, làm không cẩn thận cũng là bị miểu sát phần. Bởi vì thần niệm không thông sướng, ngoại vực thiên ma môn ưu thế càng rõ ràng, quỷ dị thân pháp thật là làm cho người rất khó chống cự. Tiếng kêu thảm thiết lại bắt đầu. Một nhóm lớn thứ ba quân hư vô tiên quân những cao thủ bước vào tử vong, lui, tiếp tục tà thần niệm truyền tống. Vũ Linh Lung để cho toàn bộ thứ ba quân nhân thối lui đến phía sau. Thần niệm là không thể cảm ứng sử dụng, nhưng là gần khoảng cách truyền tống một ít gì đó cho những thứ này người vẫn là có thể. Vũ Linh Lung sử dụng chính mình thân pháp, giống như gió táp mị ảnh như thế, không ngừng chạm chính mình bọn thuộc hạ, đem chính mình muốn cho đồ vật từng cái bổ túc đến những người này thế giới thức hải. Phải nói những vật này là cái gì? Thật ra thì chính là trận pháp, còn có mới tinh phương pháp tu hành. Những thứ này toàn bộ đều là thạch đầu tử cho, dùng để đề thăng thứ ba quân lực đo, cũng cho ta diễn luyện tu hành xuống. Bên ngoài ngoại vực thiên ma đại quân đã cùng gầy như que củi mang dẫn hai nhóm người ngựa va chạm ở một nơi, kéo dài thời gian có lẽ sẽ không quá dài, nhưng là cũng đủ lãnh hội tổ trận. Hơn nữa, Vũ Linh Lung những người này căn bản không cuống cuồng tương đương Phú Thủy Lưu, nhưng là bàn cổ. Hắn chính là tới chơi chết những thứ này hư vô tiên quân nhân. Vũ Linh Lung coi như người biết chuyện, đương nhiên là không chút hoang mang làm việc. Gầy như que củi đội ngũ chết nhiều hơn nữa, nàng cũng sẽ không quá để ý. Ha, ong ong ong, từng cái trận pháp bắt đầu ở thứ ba quân trong trận doanh hợp lại. Mới tinh hư vô đại trận, thật đúng là lực lượng tăng lên không ít. Cũng có rất nhiều người tại chỗ tiến hành tu hành, thực lực và cảnh giới bắt đầu vững bước tờ nguyên. Căn cứ Phú Thủy Lưu truyền thụ công pháp, cũng có một nhóm lớn cửu phẩm hợp đạo cao thủ nhất cử tiến vào cuối cùng trạng thái tột cùng. Toàn bộ thứ ba quân thực lực đều tại vững bước tăng trưởng bên trong tương đương. Giết gào khóc gào, bên ngoài tranh đấu cũng là rũ diễn rũ liệt đứng lên. Thầm Dực Nhân cộng thêm Ngân Vũ vệ người thật là thông suốt ra tất cả lực lượng đang chiến đấu. Nhưng là vực ngoại thiên ma người càng nhiều cường đại hơn, bọn họ lại phảng phất là không biết sống chết, không biết đau đớn con rối. Coi như là ngươi giết bọn hắn, bọn họ cũng có thể hợp lại ra hết thảy, giết chết một hai chịu tội thay. Trung quy mà nói, còn là hoàn toàn không địch lại a. Chém, thực lực cao nhất đương nhiên là gầy như que củi vị này phó tướng. Hắn trải qua thạch đầu tử nghiêm túc tăng lên, thực lực đã bão bay đến đứng đầu cấp bậc chiến tướng. Nhất cử nhất động đều có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác đây. Gặp ngoại vực thiên ma môn, thật đúng là không có một là đối thủ của hắn. Nhưng là những thứ này ngoại vực thiên ma không sợ chết, thành hàng giết tới sau này, gầy như que củi cũng là lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Căn bản là không có cách chịu đựng áp lực. Ở vào giờ phút này, hắn điên cuồng hướng về phía Vũ Linh Lung kêu la tới. Võ chiến tướng, các ngươi nhanh lên một chút a, ta sắp không chịu được nữa. Ngươi lại đỉnh một hồi cũng nhanh tốt. Vũ Linh Lung nghiêm túc hồi phục, khóe miệng bên trong nhưng là câu khởi tà mị nụ cười. Chó cắn chó mà, các ngươi đều chết mới phải. Ô gào, ô gào, hợp ma, đối mặt rất khó bị đối phó, gầy như que củi. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngoại vực thiên ma môn. Bắt đầu siêu cấp đáng sợ thủ đoạn, đó chính là hợp hai thành một, tạo thành đại ma năng lực. Liên tiếp mười mấy hợp đạo cấp bậc ngoại vực thiên ma dung hợp đồng thời sau này. Một người cao không dưới trăm trượng siêu cấp lớn ma xuất hiện ở gầy như que củi trước mặt. Những địa phương khác cũng có này đại ma xuất hiện. Sông thẳng giống như thầm tánh, còn có ngân vũ vệ người. A, không chịu nổi. Thật là mạnh a, lần này thật là ma giả phát huy. Vô luận là cái nào phương diện hư vô tiên quân, cũng lâm vào bị đại bại bên trong, không cách nào cùng xứng đôi. Đoàng đoàng đoàng, giờ phút này, coi như là gầy như que củi vị này đứng đầu chiến tướng, cũng là gánh không được hai ba tên cao đẳng thiên ma vây công. Thân hình bắt đầu nhanh chóng bị bại, võ chiến tướng, nên xuất thủ, nhanh, hắn bắt đầu lớn tiếng khẩn cầu. Nhưng là bên này võ chiến tướng vẫn như cũ là không gấp không hoảng hốt, căn bản không dự định bên trên, ngược lại tiếp tục nói: cố gắng lên, chúng ta liền còn thiếu một chút thời gian, trở lại một khắc đồng hồ là được. Một khắc đồng hồ ngươi điên đi không được, chúng ta mau lui lại. Rút lui a, rút lui. Thẩm Dực Nhân còn có ngân vũ vệ người cũng không tính lại tiếp tục đỡ lấy. Bọn họ tựa hồ cũng thất vọng, võ chiến tướng bên này không ra tay, chẳng lẽ chính là mình nhóm người này? Khô khốc phó không chết được. Vũ Linh Lung nhướng mày một cái, nhìn dáng dấp mình cũng quả thật nên bên trên, nếu không Trương, Thầm Cánh cùng ngân vũ vệ người không làm, đem tới chết càng nhiều còn không phải người mình. Nhưng ngay khi nàng muốn phân phó mọi người thời điểm, xa xa trong hư không, lưỡng đạo cường đại bóng người bay nhanh tới, một vị là lưng hùm vai gấu, mang theo một đôi hư vô thiên sử hai cánh, có đứng đầu chiến tướng đều phải sợ cực hạn thực lực, cực kỳ cường hãn. Một người khác, nhưng là Vũ Linh Lung có chút nhớ không tới người, Bạch Phó Tướng. Lúc này Vũ Linh Lung trong lòng càng một cái khiếp sợ. Chẳng lẽ Phú Thủy Lưu đều bị giải quyết này không nên a? Nàng hiệu lệnh, vào thời khắc này đã chuẩn bị dùng đến vây công Bạch nơi này phó tướng đến, cũng muốn hỏi ra bàn cổ tung tích. Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc từ Bạch phó tướng bên này lấy thần niệm trạng thái truyền tới: này võ mỹ nữ, lúc này cũng không thể động thủ với ta a, chúng ta có thể là người mình. Ngươi muốn một khắc đồng hồ, ta liền cho ngươi một khắc đồng hồ nha. Ngươi là? Vũ Linh Lung kinh hỉ thiếu chút nữa không có nói ra. Thật may nàng kềm chế, nguyên lai cái này Bạch phó tướng chính là Phú Thủy Lưu, tương đương người tốt. Vị này thật là lợi hại a, muốn biến hóa người đó liền biến hóa ai, còn như thế giống nhau như đúc đây. Ngân vũ vệ, Thầm Cánh đều không cho lui. Võ chiến tướng một khắc đồng hồ phải cho hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Đến trận tiền, Bạch phó tướng thanh âm bá đạo đã truyền tới, chẳng qua là ngân vũ vệ người còn có Thầm Dực Nhân đều đã không nhịn được a, để cho ta tới tương đương. Lưng hùm vai gấu một tiếng quát to, người như thần long thứ nhất hướng đánh ra. Thực lực của hắn cao hơn trước gầy như que củi, trực tiếp cùng một vị tổ hợp thiên ma va chạm ở một nơi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vị kia mười mấy ngoại vực thiên ma tổ hợp đại thiên ma lại bị lưng hùm vai gấu một người cường thế đánh bay, hơn nữa giải tán thiên địa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, lực lượng này sợ rằng cực kỳ đến gần Lý Thánh Tử. Lão hổ, người rốt cuộc việc trải qua phải không? Gầy như que củi kinh ngạc nói. Mà giờ khắc này, Bạch phó tướng cũng cho thấy kinh người bất đồng. Mặc dù hắn không có giết địch, nhưng là hắn chợt mở ra hai cánh, một cái lĩnh vực bao phủ thầm cánh còn có ngân vũ vệ tất cả mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,